Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, trên thế giới không thể nhất tin tưởng liền là tác giả hứa hẹn. Cái kia mẹ nó liền là đổi mới a. Người đổi mới không góp sức. Còn muốn có người nhìn. Còn muốn có người ủng hộ. Nằm mơ đi thôi. Mỗi ngày đều muốn đổi mới. Chỉ ít một chương. Đây là mạng lưới tác gia danh giới cuối cùng. Là mạng lưới tác gia tôn nghiêm a. Mỗi ngày chỉ ít 2-3 chương. Đó là mạng lưới tác gia cố gắng. Là mạng lưới tác gia mồ hôi. Người một ngày không viết cái 2-3 chương. Người có ý tốt cùng người khác nói chính ngươi là viết tiểu thuyết sao? Mà càng nhiều càng cố gắng tác giả. Thậm chí là một ngày viết 5 chương 6 chương. Thậm chí là đồng thời viết lưỡng 3 quyển sách. Mỗi một quyển sách đều đổi mới mấy chương. Càng có một ít liều mạng ra tác giả. Mỗi ngày từ sớm ngồi vào muộn. Minh tư khổ tưởng. Mỗi ngày đều có thể viết ra cái 10 mấy chương tới. Đương nhiên, làm như vậy người. Liền tương đối dễ dàng quá cực khổ chết. Văn học mạng vòng cũng không thiếu dạng này án lệ. Để cho người ta nhìn về sau. Thổn thức không thôi. Bất quá. Nói nhiều như vậy. Chỗ muốn cường điệu chính là. Đăng nhiều kỳ đổi mới. Liền là một bộ tiểu thuyết mạng hạch tâm linh hồn chỗ A. Chỉ có mỗi ngày đều tại đổi mới. Mỗi ngày đều tại đăng nhiều kỳ. Độc giả mới sẽ không vứt bỏ ngươi. Bởi vì trên Internet tác phẩm thật sự là quá nhiều. Độc giả có thể lựa chọn tính chất quá lớn. Vì cái gì độc giả hết lần này tới lần khác liền thích xem ngươi quyển sách này đâu. Trừ ngươi viết tốt. Cũng bởi vì ngươi mỗi ngày đều tại đổi mới A. Mỗi ngày đi ngủ nhìn đằng trước vài cái. Cái này đã trở thành độc giả chậm rãi bồi dưỡng ra được thói quen. Nếu như ngươi một ngày không phải càng mới. Có lẽ độc giả liền gãy mất nhìn ngươi thư thói quen. Sau đó từ từ đem ngươi trước mặt nội dung cốt truyện đều cấp quên. Đương nhiên, đối với tác giả tới nói cũng là như vậy. Lại đau khổ lại mệt mỏi. Đều nhất định phải kiên trì mỗi ngày gõ chữ sáng tác. Bằng không, ngay cả mình đều sẽ quên trước đó viết là cái quỷ gì. Mà lại, đối với đăng nhiều kỳ qua ngàn vạn tiểu thuyết mạng chi điền tiểu thuyết tới nói. Thường thường một bản tiểu thuyết mạng bắt đầu đoạn cang, liền là một cái phi thường không tốt dấu hiệu. Các độc giả thường thường nói đùa nói. Đã từng ta đang nhìn một quyển tiểu thuyết, mỗi ngày đổi mới 5 chương. Ta không có cố mà chân quý. Sau đó nó mỗi ngày bắt đầu đổi mới 3 chương. Ta cũng không có bắt đầu cảnh giác. Sau đó là mỗi ngày 1 chương. Ta đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó. Đột nhiên có một ngày đoạn cang, sau đó, biến thành xung quanh cang, sau đó là tháng cang, sau đó là năm cang, sau đó là, thái giám, tác giả gõ chữ cũng là có quán tính. Một khi không muốn viết, liền là ngồi trước máy vi tính làm sao cho mình cổ vũ ủng hộ. Cũng là một chữ đều viết không ra được, cho nên ngừng cang dấu hiệu sau khi xuất hiện. Thường thường tuyên cáo một bộ tác phẩm bắt đầu đi suy. Nhân khí cũng tuyệt đối sẽ chuyển tiếp đột ngột. Ta thật sự là đại minh tinh hôm nay không có đổi mới. Đoạn cang, lập tức vô số cảm nhận được áp lực tác giả. Bắt đầu điên cuồng khen hay. Ha ha, ta liền nói. Gia hỏa này khẳng định viết không dài. Loại này tiểu thuyết, cũng chính là giai đoạn trước thiết lập cùng tình tiết hơi có chút xem chút đi. Đằng sau độc giả đều nhìn chán loại này đánh mặt phương thức. Hắn khẳng định đang suy nghĩ mới phương thức. Nhưng là nghĩ không ra tới. Chấm ngoặc kép, tác giả này quả nhiên là tân thủ. Mới viết hơn 20 vạn chữ liền viết không đi xuống. Thành tích cũng khẳng định là soát. Lúc này lỗ lớn rồi. Ngoặc kép, không chỉ có là nhóm này đỏ mắt tác giả. Còn thật nhiều độc giả. Tại bình luận khu dùng đủ loại phương thức thúc canh. Mà lúc này đây, đỉnh lấy lớn nhất áp lực người. Không là người khác, chính là Lâm Diệp biên tập viên Đào Tử. Ban biên tập bên trong. Lần này hội nghị là tổng biên trực tiếp tổ chức. Chỗ thảo luận sự kiện liền là liên quan tới ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Tổng biên, liên quan tới ta thật sự là đại minh tinh đoạn càng vấn đề. Các ngươi có ý nghĩ gì? đều có thể nói một chút nhìn. Tổng biên câu chuyện mới vừa vặn ném đi ra. Cái kia biên tập Phương Phương liền cướp lời nói. Đây còn phải nói. Tổng biên, rõ ràng là cái tác giả này quá non. Chỉ có một điểm tốt sáng ý. Lại căn bản không có viết Trường Thiên tiểu thuyết mạng kinh nghiệm. Cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu liền không đề nghị Đào Tử đem nhiều như vậy đề cử tài nguyên cho quyển sách. Này, chấm ngoặc kép, một cái khác cùng Phương Phương so sánh phải tốt biên tập cũng lên tiếng. Tổng biên, ta cảm thấy Phương Phương nói rất đúng. Chúng ta làm tiểu thuyết mạng nhiều năm như vậy, vừa không phải là chưa từng nhìn thấy rất nhiều người mới sáng ý rất không tệ. Thế nhưng bọn hắn bắt đầu viết thời điểm chỉ muốn đến một cái khúc dạo đầu tình tiết. Đằng sau muốn làm sao viết, căn bản cũng không có đại cương không có kế hoạch. Dạng này tiểu thuyết, băng quá nhanh, chấm ngoặc kép, sau đó lại là cái khác một chút biên tập mồm 5 miệng 10 đánh giá cùng chèn ép. Dù là trước đó có một ít là nhìn kỹ ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này biên tập. Tại tất cả mọi người như thế oán giận sục sôi phê phán quyển sách này dưới tình hình. Cũng đều nhao nhao cải biến thái độ bắt đầu nhằm vào Đào Tử cùng quyển sách này. Chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, trở thành mục tiêu công kích Đào Tử. Lại là đỏ lên hai mắt, cắn môi, thừa nhận tất cả mọi người đối với mình chỉ trích. Không nói một lời, tốt, mọi người cách nhìn vô cùng, cũng đích thật là có chút viết không được trạng thái. Từ cái tác giả này đoạn càng liền có thể rất tốt nói rõ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, tổng biên làm một cái tổng kết. Sau đó nhìn về phía Đào Tử. Đi cái đi ngang qua sân khấu giống như hỏi. Đào Tử, ngươi thấy thế nào? Dù sao quyển sách này là ngươi ký. Chúng ta một tháng qua, tại quyển sách này bên trên cũng lãng phí quá nhiều đề cử vị trí. Nhưng mà, quyển sách này ngay cả kiên trì viết đến lên giá đều không được. Ta cảm thấy là cần phải đem quyển sách này từ tất cả đề cử vị lên đều triệt tiêu. Chấm ngoặc kép, không được. Nghe được tổng biên nói như vậy, Đào Tử lập tức kích động đứng lên. Dùng sức hô, quyển sách này là Lâm Diệp tâm huyết, mà lại viết cũng phi thường tốt. Ta tuyệt đối không tin hắn là bởi vì viết không được nguyên nhân. Hắn nhất định là có nguyên nhân gì mới đưa đến đoạn càng. Mà lại, lúc này mới đoạn càng một ngày. Tổng biên, ta thỉnh cầu ngươi, cho thêm ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ tranh thủ thời gian liên hệ với Lâm Diệp. Sau đó lại để cho hắn khôi phục đổi mới. Chấm ngoặc kép, khôi phục đổi mới. Đào Tử, người nghĩ quá ngây thơ. Dù là ngươi có thể tìm tới tác giả bản thân. Thậm chí tác giả vốn người cùng ngươi hứa hẹn biết khôi phục đổi mới. Thế nhưng, với tư cách một tên thâm niên biên tập, ta có thể phi thường chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Trên thế giới không thể nhất tin tưởng liền là tác giả hứa hẹn. Phương Phương xùy cười một tiếng, nói ra, ngươi xem một chút, chúng ta trên website, mỗi ngày bao nhiêu tác giả nói muốn bạo càng, bao nhiêu tác giả nói muốn khôi phục đổi mới. Bao nhiêu tác giả phát thư thời điểm nói tuyệt đối không quá dám. Sau đó thì sao? Ân, chính là không có sau đó. Chấm ngoặc kép, đúng nha. Đào Tử, ngươi vẫn là một cái thực tập biên tập. Vẫn là không nên cùng tổng biên đối nghịch chứ. Không phải ngươi ngay cả thực tập kỳ đều qua không á? Cùng Đào Tử cùng một chỗ thực tập biên tập. Lặng lẽ kéo một chút cánh tay của nàng. Nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng, Đào Tử nhớ tới 3 năm này, cùng Lâm Diệp thông qua mỗi một phong thư, giúp Lâm Diệp xét duyệt trôi qua mỗi một thiên bản thảo. Nàng tin tưởng vững chắc, Lâm Diệp tuyệt đối không phải là một cái đối với mình văn chương tác phẩm không chịu trách nhiệm. Tác giả, mẹ nó, là ai, là ai, là ai, vừa lại đem Vương Giả thuốc trừ sâu download đến trên điện thoại di động của ta a. Đây là hôm nay canh thứ nhất. Đằng sau còn có vài càng đâu. Tùy duyên đi. Bởi vì ta là Phật hệ lửa ca. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.